Truyền kỳ chiến thần, chương 1758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1758, đúng vào lúc Tân Trạm đặt chân xuống đất. Một đạo trắng noãn như bông tiết lóa lên ánh sáng lấp lánh khí tức băng giá đó. Không ngừng lan tràn khắp nơi. Một đạo băng tiết trắng nô ấn. Dọc theo ngọn lửa kia tràn ngập khắp nơi. Cuối cùng đông cứng ngọn lửa bên trong đó lại. Trái đất từ sớm đã được bao phủ bởi băng dài hàng trăm dặm. Những bông tuyết đã dần dần bay lơ lửng lên trên bầu trời. Mọi người đột nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Lại đột nhiên xuống dưới mức không. Khiến người ta cảm thấy vô cùng lạnh lẽo. Ai đang giả thần giả quỷ ở đây? Xài Chính Viêm sắc mặt tối sầm lại. Đột nhiên đánh ra linh lực. Băng giá vỡ tung. Biển lửa biến mất không còn tăm tích. Trong sương mù tuyết trắng, một đường nét xinh đẹp yêu kiều lắng lặng đứng bên cạnh Tân Trạm. Cô có một làn da trắng như băng, ngũ quan tinh tế, đường nét tinh xảo, mái tóc đen dài tung bay. Trong bầu trời tuyết trắng, cô giống như một đóa sen tuyết, độc nhất vô nhi và độc lập. Người đến chính là Tô Uyên. Sau khi cô sống sót sau phản ứng dữ dội của phản phệ băng giá, đi theo cung chủ của cung cực lạnh tu luyện, Tân Trạm vốn dĩ cho là Tô Uyên đã đi đến khu vực phía Bắc rồi. Không ngờ được sau khi rời khỏi khu mộ địa đại năng, đã nhận được truyền âm của Tô Uyên. Hơn nữa, lúc này Tô Uyên đã kịp đến nơi cốt lõi của bên trong khu vực thánh cảnh. Em đến không quá muộn đúng chứ? Tô Uyên nhìn Tân Trạm với vẻ mặt dịu dàng nói. Vừa đúng, vốn dĩ anh muốn em tránh xa khỏi rắc rối. Nhưng anh đã đoán được anh nói cái gì. Em cũng sẽ không nghe anh. Tân Trạm bất lực nói. Tô Uyên chu du khắp mọi nẻo đường. Đến thánh địa tìm anh. Cho dù kiếm cớ ngăn cản cô đến. Tô Uyên cũng dễ dàng nhìn thấu. Chẳng ích lợi chút nào. Điều khiến Tân Trạm càng thêm chán nản chính là khi gặp lại. Tu luyện của Tô Uyên đã đạt đến tầng thứ 7 của cảnh giới phân thần, khoảng cách giữa anh và cô không hề thu hẹp mà còn trở nên lớn hơn. Anh luôn muốn tự mình giải quyết vấn đề. Cũng không muốn liên lụy đến em. Nhưng em cũng không phải người ngoài. Nếu như sau này anh gặp nguy hiểm mà nói dối em, thì em sẽ thức dậy. Vẻ mặt quỷ dị của Tô Uyên khiến Tân Trạm không cảm thấy cô đang tức giận mà ngược lại rất đáng yêu. Không khỏi nở nụ cười. Nhưng sau đó nhìn thấy Tô Uyên bất mãn nhíu mày. Tân Trạm vội ho một tiếng. Nhượng bộ nói. Anh sai rồi. Cho nên lần này giao cho em nha. Lần này, vẻ mặt của Tô Uyên đã hơi bớt giận. Suốt dọc đường Tân Trạm vẫn luôn giúp cô tìm kiếm nguyên đan băng, thanh huyết băng phong. Hiện giờ bản thân cô đã hồi phục, tu vi càng cao hơn lúc trước. Cũng đến lúc vì Tân Trạm làm chút chuyện gì rồi. Nhưng những người này không đơn giản, nên cẩn thận. Tân Trạm nói. Tiếp theo sau anh dung hợp bản nguyên cho tốt, những chuyện khác cứ để cho em lo. Giọng của Tô Uyên dịu dàng. Nhưng sau đó cô nhìn vào không trung, giọng nói của cô đầy khí chất băng giá, đôi mắt sắc bén, cô rút ra hai thanh kiếm dài ngưng tụ lại tự băng. Cô là ai? Chúng tôi là người trong gia tộc Xài. Cô không nên can thiệp vào, nếu không sẽ tiêu diệt cả gia tộc của cô đó. Xài Chính Viêm đầy đe dọa nhìn thẳng Tô Uyên nói, tôi không quan tâm các người là loại chó nhà Xài nào. Muốn giết anh ấy, trước tiên phải hỏi tôi mới có đồng ý hay không? Tô Uyên lạnh lùng nói. Đồ hỗn xược, đồ đàn bà chết tiệt. Xài Chính Viêm vô cùng tức giận. Tô Uyên nói chuyện quá láo. Đây không phải là nói nhà họ Xài đều là chó Xài sao? Đừng tưởng rằng với vài thủ đoạn băng hàn là tao sợ mày nha. Anh ta khít mũi, cơ thể anh ta được bao bọc trong ngọn lửa cao cả nghìn mét. Và anh ta xà xuống phía Tô Uyên. Ánh mắt của Tô Uyên cũng lạnh lùng. Đột nhiên bay lên. Tay Xài Chính Viêm bắn ra. Biến thành hai con rồng lửa và nuốt chửng bay xuống. Cách chương.